Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, từ thứ. Nghĩa Tòng thu đao, hướng Tôn Sách hành lễ. Tôn Sách nói ra, đây là tân nhiệm Kinh Châu Thứ Sử Đỗ Quân Bá Hầu. Về sau hắn dẫn người đến, mặc kệ cái gì thời điểm, lập tức thông báo, ây, Nghĩa Tòng lớn tiếng xưng dạ. Lui ở một bên, Đỗ Kỳ tiến lên chào, lại đem người trẻ tuổi kéo qua, tướng quân, đây là Toánh Xuyên Trường xã người từ thứ từ nguyên trực. Không chỉ có kiếm thuật tốt, mà lại bụng có binh giáp, nghe nói tướng quân thu hút hiền tài, hắn tự tiến cử cầu thử. Đỗ Kỳ lời còn chưa dứt, từ thứ chắp tay một cái, hừ một tiếng, kiêu binh hãn tướng. Không đủ thành đại sự, từ mỗ không muốn tới đồng liệt, cáo từ, xoay người rời đi, Đỗ Kỳ cười khổ, đành phải hướng Tôn Sách chắp tay tạ tội, Tôn Sách cũng có chút giờ khóc giờ cười, hỗn đản này tính khí không nhỏ a, nào giống một cái mưu sĩ, quả thực là một tên lưu manh, người cũng không nhìn một chút người hỗn thành bộ dáng gì. Giữa mùa đông liền kiện sợi thô áo đều không có, còn lôi kéo 258 vạn giống như. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu Đỗ Kỳ bỏ qua cho. Cất giọng nói, từ nguyên trực, người cần phải cũng đã gặp không ít người. Trừ ta, còn có ai có thể vào ngươi pháp nhãn? Làm gì? Vài cuốn sách, xuyên qua nho sam, ngươi cho rằng ngươi chính là thư nhân. Từ thứ đột nhiên dừng lại. Quay người nhìn lấy Tôn Sách, ánh mắt nghi ngờ, chúng ta, gặp qua, được rồi, học nghệ không tinh thì học nghệ không tinh, không muốn nói gì kiêu binh hãn tướng, nói đi thì nói lại, người không có bị hắn một đao chém chết, còn có thể sống bắn loạn nhảy, kiếm thuật này cũng coi như không có trở ngại á, ta nói, muốn cùng một chỗ ăn điểm tâm sao, từ thứ mộng. Không biết nên làm sao tiếp Tôn Sách lời nói. Trang diện này hoàn toàn không tại hắn kế hoạch bên trong. Đỗ Kỳ đã từng gặp qua Tôn Sách không theo lẽ thường. Đi qua đem từ thư kéo qua, đi thôi. Mặc kệ vì không vì tướng quân hiệu lực. Trước trộn lẫn bỗng nhiên điểm tâm lại nói. Chờ một lúc, lại thêm một câu. Ăn no, có sức lực, lại đánh một lần. Nói không chừng có thể thắng. Từ thứ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng gượng cười hai tiếng, Tôn Sách trở lại trên đường, điểm tâm đã dọn xong, một bát lớn cháo, mấy khối bánh mì, một đĩa rau cải, một đĩa tương đậu, Nghĩa Tòng nhóm cũng ăn một dạng, chẳng qua là tải trên hành lang, 10 người một thùng, bao ăn no, hai người khác thêm hai mảnh thịt nướng, bọn họ huấn luyện nhiệm vụ rất nặng. Không ăn no, thể lực theo không kịp, từ thứ nghe thấy được mùi thịt, lại không thấy được thịt, ánh mắt quét một vòng, thế mới biết Nghĩa Tòng nhóm ăn đến so với hắn còn tốt. Hắn chừng Tôn Sách liếc một chút, tướng quân là không nỡ, còn là cố ý bày ra kiệm mời tên. Tôn Sách bưng lên chén cháo, liếc nhìn hắn một cái, ta lại không nói nhất định sẽ lưu lại ngươi. Có nhất định yếu tố cho ngươi xem. Từ thứ sững sờ một chút. Cứng cổ. Ta cũng muốn ăn thịt. Tôn Sách cũng sững sờ một chút. Gặp qua da mặt dày. Nhưng là còn chưa thấy qua da mặt dày như vậy. Lại muốn thịt ăn. Cái này từ thứ quả nhiên không phải người bình thường. Hắn gật gật đầu. Ra hiệu một bên hầu hạ Nghĩa Tòng cho từ thứ hai khối thịt. Cái kia Nghĩa Tòng đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem từ thứ. Bưng thịt nướng món ăn đi tới. Đang chuẩn bị kẹp hai mảnh cho hắn. Từ thứ đột nhiên xuất thủ đoạt lấy món ăn. Nghĩa Tòng giận dữ. Giơ lên trong tay kẹp liền muốn đánh. Lại bị Tôn Sách ngăn lại. Để hắn ăn đi. Đợi chút nữa nếu là hắn không nói ra cái từng đạo đến. Đem hắn ăn hết toàn đánh ra tới. Từ thứ nhìn Tôn Sách liếc một chút, cười lạnh một tiếng, đem thịt nướng món ăn đặt ở trước mặt, từng ngụm địa bắt đầu ăn. Đỗ Kỳ nhìn ở trong mắt, cũng không nói chuyện, mấy ngụm đem cháo uống xong, lau miệng, tướng quân, ta đi trước, Tôn Sách ra hiệu hắn tự tiện. Đỗ Kỳ con đường làm quan phí thời gian 10 năm, một mực không thể thi triển trong lồng ngực khát vọng, bây giờ quan mới nhậm chức, tự nhiên muốn thật tốt thiêu mấy cái lửa. Từ thứ loại sự tình này với hắn mà nói căn bản không phải trọng điểm. Đỗ Kỳ đi, Tôn Sách một bên uống vào cháo, một bên đánh giá lấy Từ Thứ. Từ Thứ ăn mặc rất đơn bạc, cũng rất gầy, nhưng ánh mắt rất hung, lệ khí rất đủ. Hắn một bên ngoạm miếng thịt lớn, một bên hung hăng hồi chừng lấy Tôn Sách. Sau khi ăn xong, hắn dùng tay áo quệt quệt mồm, đẩy ra bát đũa, đứng lên, lại đến đánh qua. Tôn Sách cười cười, không để ý tới hắn, chậm rãi đem cháo uống xong, để xuống bát đũa, suy nghĩ một lát, người muốn mang binh, vẫn là làm quan, muốn mang binh, ta lúc này thì có một cái rất nguy hiểm nhiệm vụ. Có thể hay không còn sống trở về, không bảo đảm, muốn làm quan, huyền lệnh chính trống không, người trước tiên có thể thử mấy ngày, Từ Thứ thật bất ngờ, không thử. Tướng ngựa không bằng ngựa đua. Tôn Sách nhún nhún vai, rất thản nhiên, mà lại ta cũng chơi không nguyệt đán bình những cái kia hoa sống. Từ Thứ nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi, ta muốn mang binh, ngươi nói đi, muốn ta làm gì? Đi vũ quan, ta hữu tình nhắc nhở, Tây Lương binh đã tiến vào Nam Dương, ngươi tùy thời có khả năng cùng bọn hắn gặp gỡ. Có thể hay không còn sống đi đến vũ quan? Vũ quan lại là cái gì tình huống? Ta một mực không rõ ràng, muốn hết dựa vào chính ngươi đi tìm hiểu. Nếu như ngươi có thể còn sống đến vũ quan, mà vũ quan lại trong tay Kiều tướng quân, ngươi xin mời Kiều tướng quân truyền cái tin tức trở về. Chính ngươi lưu ở bên cạnh hắn giúp hắn. Nếu như ta chết đây, làm sao ngươi biết vũ quan tình huống? Tôn Sách cười cười, nếu như ngươi chết, vũ quan không sai biệt lắm cũng không giữ được. Từ Thứ ánh mắt hơi co lại, ngay sau đó cũng cười. Hắn chắp tay một cái, được, mời tướng quân ban thưởng một cây đao kiếm. Ta kiếm mới vừa rồi bị ngươi bộ hạ đánh gãy, không có gì phòng thân, khó có thể tự vệ, sợ là rất khó còn sống đi đến vũ quan. Tôn Sách cởi xuống bên hông đập bể, ném đi qua, thì dùng cái này a. Tuy nhiên kiểu dáng đồng dạng, lại là tương dương thái gia chỗ tạo mới đao. Lưỡi đao đầy đủ sắc, thân đao đầy đủ mềm dai, ngược lại là cùng ngươi giống nhau đến mấy phần. Nhìn thấy Kiều tướng quân, ngươi đem thanh đao này cho hắn nhìn, là hắn biết ngươi là ta phái đi. Từ Thứ tiếp nhận đập bể cắm tại trong dây lưng, quay người muốn đi, Tôn Sách gọi lại hắn, để bàng thống cầm qua một bộ mới quần áo mùa đông, lại cầm một số tiền cùng lương khô giao cho Từ Thứ. Từ Thứ tiếp nhận, chắp tay một cái, nghênh ngang rời đi. Bàng thống một mực tại bên cạnh vừa nhìn, nhưng không hề nói gì, thẳng đến Từ Thứ đi ra ngoài cùng, hắn mới lên tiếng, tướng quân. Cái này Từ Thứ có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Cái này là chính hắn tuyển. Tôn Sách nói ra, hắn không biết Từ Thứ có thể hay không còn sống đến vũ quan. Nhưng hắn tin tưởng Từ Thứ là hoàn thành cái này nhiệm vụ nhân tuyển tốt nhất. Có thể tại đói bụng tình huống dưới cùng tay cầm thiên quân phá nghĩa tòng bất phân thắng bại. Hắn võ nghệ không tệ, lưu vong nhiều năm như vậy. Hắn cầu sinh bản lĩnh cần phải so phổ thông thám báo còn mạnh hơn. Mà hắn IQ rõ ràng cũng cao hơn phổ thông sĩ tốt. Chí dũng song toàn, lại có kiến công lập nghiệp trùng kích. Hắn có đầy đủ động cơ kích phát tiềm năng. Hoàn thành nhiệm vụ, nếu như hắn đều hoàn thành không cái này nhiệm vụ, vậy cũng không có mấy người có thể hoàn thành. Không phải, ta là lo lắng hắn ảnh hưởng tướng quân bố trí. Thì tình huống trước mắt mà nói, chúng ta chỉ có thể làm xấu nhất dự định, coi như vũ quan đã rơi vào Từ Vinh trên tay, cố tìm đường sống trong chỗ chết.